bao quát khu vực, áp chế hết thảy. Ngươi phải nên kiệt lực mới đúng chứ, sao còn mạnh như thế? Sở Dương không rõ lắm, hỏi thăm lần nữa. Vốn tưởng đã nắm giữ cục diện, tùy thời có thể giết chết đối phương, nhưng không ngờ được Pháp Ngu lại có sức chiến đấu cỡ đó, điều này khiến hắn rất là giật mình, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Quy y ngã Phật, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vẻ từ bi tiêu dung trên mặt Pháp Ngu một mực không đổi, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, kim quang sau đầu lóe lên liên tục, há miệng nôn âm, ầm ầm bạo hưởng, chấn nhiếp chúng sinh, khuất phục quỷ thần. Ma, ni, bá, mê, mu. Sáu chữ kim quang lớn từ trong miệng hắn chớp lên rồi đánh lên trên người Sở Dương. Không được. Sở Dương quá sợ hãi, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Lục đạo luân hồi quyền. Hai tay nhoáng một cái, long tượng giao hội, khí huyết ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra hóa thành biển cả gầm gừ, tựa như sóng ngầm. Sáu quyền liên tục ngạnh sinh đánh tan sáu đạo kim quang, thế nhưng hắn cũng bị đánh bay xa trăm mét. Lục tự chân ngôn trong truyền thuyết. Sở Dương sục sôi khí huyết, khoe miệng dỉ máu, hắn nhìn kinh hãi nhìn về phía Pháp Ngu. Lục tự chân ngôn là vô thượng bí pháp của Phật gia, nếu như đạt được tinh túy của nó thì có thể hóa thành thủ đoạn hàng ma đáng sợ. Sở thí chủ quả nhiên có đại vận, thật hữu duyên với Phật môn ta, tới đi, Phật tổ tọa tiền tất có một tịch vị của ngươi. Pháp Ngu không nhanh không chậm bước tới trước, khí thế trên người hắn còn đang dâng lên, quanh thân Phật quang vô lượng tựa như có 3.000 Phật tử thiện sướng, dị tượng kinh người. Phật tổ. Hắc hắc. Sở Dương cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh băng, thân thể của hắn không ngờ chậm rãi bay lên, bên trái mây đen cuồn cuộn, bên phải cuồng phong rít gào, hai loại dị tượng phân biệt rõ ràng vậy mà lại phi tốc dung hợp ở đằng sau. Cảnh tượng bực này chứng tỏ ngươi nhập ma sâu rồi, hôm nay không trừ bỏ ngươi thì ngày sau tất thành đại ma. Pháp Ngu cao mày, quắc. Ngã Phật Như Lai phổ độ chúng sinh, lại có phẫn nộ minh vương tượng trấn áp cửu huyền địa ngục, nhất pháp nơi đây gột rửa ô trọc thế gian, là đại nhật Như Lai trưởng. Một trường tung ra lại có thần uy mạnh mẽ chấn áp cửu thiên thập địa. Hay cho một đại nhật Như Lai trưởng. Sở Dương cao mày, mặc dù không biết thế giới này có Như Lai hay chỉ là ý nghĩ tâm linh, nhưng một trường này khẳng định không thể coi thường. Vậy ngươi hãy nếm thử thần thông của ta. Phong vân kết hợp, ma kha vô lượng. Vừa dứt lời, Sở Dương lao vụt tới như mũi tên, song trường khẽ động, ma lộng càn khôn, uy thế tăng vọt hơn 10 lần, tựa như tạc nổ không khí chung quanh. Ẩm. Ẩm. Hai người va chạm vài chục lần trong nháy mắt, vậy mà thế lực ngang nhau. Giết. Sở Dương thét dài, lực lượng cuồn cuộn, không sợ hãi. Pháp Ngu trước mặt khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, từng khiếu huyệt trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, thâu xuất giang hà chân khí. Pháp Ngu lại khó có thể phân thần. Ngay lúc này, mấy đạo lưu quang hoành không mà đến, tập kích những chỗ chí mạng quanh người Pháp Ngu. Hay cho một ngự kiếm pháp. Cổ trang hạt đeo trên cổ Pháp Ngu đột nhiên tản mát, hóa thành từng hạt bồ đề kim sắc. Phong tơi đánh bay 9 thanh phi kiếm ra ngoài. Hòa thượng ngươi hay lắm, quả nhiên ghê gớm. Sở Dương lui ra sau mấy bước, vừa hơ cánh tay, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phương pháp này không dùng được với ta. Pháp Ngu hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên muốn đánh bay đạo lưu quang này, con ngươi của hắn lại bỗng nhiên co lại to bằng mũi kim, bỗng nhiên hất lên đầu, lưu quang xẹt qua cổ, lưu lại một đạo tơ máu. Tốc độ thật nhanh. Pháp Ngu sờ vết máu trên cổ thì toát mồ hôi lạnh. Tốc độ trôi phi kiếm mới rồi nhanh hơn 9 thanh phi kiếm trước đó mấy lần mà lại ẩn chứa uy năng đáng sợ, nếu không phải cảnh giới cao thâm thì đã bị chiêu đó giết rồi. Đáng tiếc. Sở Dương nói thầm một tiếng, lần nữa phi lên, đồng thời điều khiển 9 thanh phi kiếm tung hoành vừa đi vừa về khiến cho Pháp Ngu ứng phó mệt mỏi, hoàn toàn bị áp chế. Pháp Ngu như thế quá mạnh mẽ, mặc dù phi kiếm có thể quấy dậy nhưng lực sát thương lại quá yếu, nhất thời khó có thể làm gì hắn được, nếu thời gian lâu dài. Sở Dương âm thầm sốt ruột. Đồng nhiên trong lòng hơi động, tâm niệm lực khổng thổ như thủy ngân chảy, đổ xuống một mạch tập kích về phía Pháp Ngu. Pháp Ngu ngưng thần tĩnh sắc, hai mắt lóe ra sát na mê mang, khí tức trong người có hỗn loạn. Cơ hội tốt. Cùng một thời gian, Sở Dương cũng cảm giác quanh thân chậm nhẹ, không rõ tại sao, lại nắm lấy cơ hội, kết hợp phong vân, vận dụng lực lượng từ ma kha vô lượng thúc dục lục đạo luân hồi quyền. Ẩm. Ẩm. Lúc nắm đấm chạm tới người thì Pháp Ngu đã thanh minh, lâm thời chống đỡ. Nhưng há có thể ngăn cản được một kích toàn lực của Sở Dương. Quyền thứ nhất đánh bật bàn tay Pháp Ngu. Quyền thứ hai phá vỡ hộ thể kim quang của Pháp Ngu. Quyền thứ ba đập nát hộ thể cà sa Pháp Ngu mặc trên người. Quyền thứ tư để lại một quyền ấn trên ngực của hắn. Quyền thứ năm thì ngực thỏm, xương ngực vỡ nát, thiếu chút xuyên thấu từ trước ra sau. Pháp Ngu cũng phun ra đại lượng máu sen lẫn mảnh nội tạng. Khí tức của hắn trong nháy mắt xuống tới đáy, tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực bị một ngọn núi đè xuống gần như dập tắt. Chết đi cho ta. Quyền thứ 6 của Sở Dương liền hạ xuống, không chút do dự, không nể mặt mũi. Rắc, rắc. Thể nội pháp ngu phát ra tiếng vang giòn, khí tức suy yếu tới cực điểm của hắn đột nhiên tăng vọt, từ thể nội phóng xuất ra đại lượng kim quang, rốt cục sen lẫn cùng một chỗ hội tụ đến trước ngực. Nắm đấm hạ xuống, pháp ngu bay rớt ra ngoài, không đợi rơi xuống đất thì hắn đã xoay người hóa thành một đạo lưu quang, Sở Dương chân đạp ngọn cây mau chóng đuổi theo, trong một hô hấp đã đuổi được hơn vài trăm mét. Chỗ này hảo lòi, một hô hấp tầm 1-3s mà đuổi được chừng đó, tốc độ ánh sáng à. Chạy đi đâu? Sở Dương không rõ tại sao pháp ngu còn buộc phát được như thế, nhưng thấy đối phương bỏ chạy thì lập tức đuổi theo, đồng thời 10 đạo lưu quang thoáng lóe lên đã tới sau lưng pháp ngu. Phúc! Phúc! Khiến cho Sở Dương ngạc nhiên là 10 ngọn phi đao lại dễ dàng xuyên thủng thân thể pháp ngu, mặc dù né được chỗ chí mạng nhưng cũng khó có thể chịu đựng. Pháp ngu khựng lại một cái, từ trên nhánh cây ngã xuống. Sở Dương vui mừng định tiến tới thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi xa cấp tốc đến đây, hắn biến sắc mặt. Trong lòng suy nghĩ đang muốn dùng phi kiếm triệt để chém giết pháp ngu thì trong tâm linh đảo ảnh đã xuất hiện một đoàn kim quang. Cùng thời điểm đó, một bàn tay vàng nóng ở xa hơn ngàn mét đập tới phía hắn. Không thể chống lại. Sở Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng phát lệnh, liền cấp tốc rút lui. Chỗ cũ hắn đứng đã bị một trưởng kia đánh thành một cái hố sâu. Khuôn mặt trông khá quen thuộc, không phải hắn chứ. Kim sắc Phật quang không ngờ lại tác động đến tâm linh đảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Dương lập tức chạy như bay về phía nội thành. Người tới mang đến cho hắn cảm giác còn kinh khủng hơn pháp ngu, mà đối phương tối đa chỉ ở cảnh giới tông sư mà thôi. Kim Quang Thu Liễm là một thanh niên hòa thượng, góc cạnh rõ ràng, mắt ẩn trí tuệ, hắn dừng lại bên cạnh pháp ngu, lập tức lấy ra một viên đan dược từ trong ngực đưa cho pháp ngu ăn vào. Không, không cần. Pháp ngu sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, gian nan nói, sở, là, đại ma. Pháp ngu khó khăn phát ra mấy chữ thì ngẹo đầu, mất sạch khí tức. Sư huynh. Thanh niên hòa thượng nổi giận, khí tức tuôn trào ra khiến hoa cỏ cây cối chung quanh đều bị chấn nát. Hắn ôm thi thể pháp ngu, đột nhiên đứng lên nhìn về phía thiên hỏa quận thành, đôi mắt hắn tựa như có thể nhìn thấy một thân ảnh đang phi nhanh, ánh mắt đăm chiêu, nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta tất giết ngươi. Sở Dương đã lên tường thành, cảm giác phía sau mát lạnh. Tuệ nhân. Sở Dương quay đầu, ánh mắt híp lại. Hắn rốt cục nhớ đối phương là ai, chính là một nhân vật hắn từng thấy trên Tiềm Long bảng, tăng nhân Kim Quang tự xếp hạng thứ 32, hòa thượng Tuệ Nhân tuổi gần 26. Trên Tiềm Long bảng, trừ xếp tên ra thì chí ít có gần nửa chân dung, trong đó có Tuệ Nhân. Chương 80, đêm trăng máu. Sở Dương trở lại Duyệt Tân lâu liền đánh thức ba người Sở Chỉ Nghiên. Tam ca, trễ vậy rồi có chuyện gì không? Sở Chỉ Nghiên thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Lưu Hán Nhi và Trương Dương cũng nhìn sang Sở Dương. Các ngươi hiện tại hãy rời khỏi nơi này. Sở Dương ngưng trọng nói. Vì sao? Đây là câu hỏi của Trương Dương. Nếu như không đi thì sẽ không thể rời khỏi nơi này. Sở Dương nhìn chằm chằm tiểu muội, thần tình nghiêm túc nói, nghe ta nói, hiện tại lập tức rời đi, đi ra ngoài thành đi. Tam ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sở Chỉ Nghiên gắt. Hẳn là nguy hiểm đến. Lưu Hán Nhi ánh mắt lấp lóe. Ngay lúc nãy, hơn 10 vị đại tông sư của Kim Quang Tự và Thiên Ma Tông đại chiến sống mãi ngoài thành, tiếp đó sẽ có thêm nhiều cường giả đến, gần thì Bách Hoa Cốc và Vô Sinh Kiếm Tông, xa thì Bá Thể Tông, Tuyệt Đao Cốc, Trấn Thiên Tông sẽ chạy đến. Đến lúc đó khó tránh khỏi một trận huyết chiến, nếu ngươi không rời đi thì đến lúc đó chỉ sợ cũng phải chôn xương nơi đây. Sở Chỉ Nghiên khẽ run rẩy, sắc mặt liền trợn lên, vậy chúng ta cùng đi đi, Tam ca. Nàng đã nghe Sở Dương nói qua nên biết đại khái sự tình. Ta tự có biện pháp riêng, cứ yên tâm đi, điều ta lo lắng duy nhất chính là ngươi, chỉ cần ngươi có thể an toàn thì ta liền có thể yên tâm đấu với bọn hắn. Sở Dương nói, lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra đưa cho Sở Chỉ Nghiên, tiếp theo là một tờ kim phiếu rồi nói, an tâm ở tại Hoàng Thành chờ ta đến. Nhưng, Sở Chỉ Nghiên lo lắng vạn phần. Hay là rời đi đi. Cửa phòng cách đó không xa mở ra, Thủy Thanh Linh đi ra nói, ta rời đi cùng các ngươi. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Sở Dương cau mày hỏi. Tùy ngươi nghĩ. Thủy Thanh Linh đạm mạc nói. Sở Dương, Thủy Sư tỷ là bạn tốt của chúng ta nên sẽ không hại chúng ta, ngươi cứ yên tâm. Lưu Hán Nhi vội vàng nói. Sở Chỉ Nghiên cũng gật đầu, lúc ở học viện, Thủy Sư tỷ rất quan tâm ta. Vậy thì tốt, các ngươi mau rời đi đi. Sở Dương rốt cục bàn giao. Sau cùng, bọn họ lặng yên không tiếng động rời khỏi Duyệt Tân Lâu, nhìn qua thân ảnh dần dần đi xa, bên tai hắn vang lên thanh âm của Thủy Thanh Linh, nhớ kỹ. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Sở Dương hiểu ý, khẽ gật đầu. Khâu Mục Tâm Kinh quan hệ trọng đại, tất nhiên có rất nhiều cường giả mưu đoạn,

Hắn chỉ là tông sư mà sao lại khiến ta cảm giác không thể địch lại? Sở Dương hỏi lại. Vương lão cảm thán nói, tuệ nhân xếp hạng thứ 32 trên tiềm long bản là thiên tài chân chính, thiên chi kiêu tử. Hắn là đệ tử đích truyền của Kim Quang Tự, tu luyện phổ độ tâm kinh, hiện tại đã mở được 200 khiếu huyệt. Lại thêm nắm giữ các loại thần thông hàng ma như Đại Nhật Như Lai Trưởng, lục tự chân ngôn thì trong tông sư đương thời, mấy ai dám nói chắc chắn bắt được hắn. Khoe miệng Sở Dương co giật. Chương 81, 8.000 vạn điểm tích lũy. Một đệ tử đích truyền nói rõ rất nhiều vấn đề. Ở trong tông phái, hậu thiên là ngoại môn, tiên thiên là nội môn, tông sư bình thường đều là đệ tử hạch tâm, nhưng chỉ có đệ tử đích truyền mới là căn cơ của tông phái. Đích truyền, truyền thừa dòng chính. Chỉ có trở thành đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện công pháp cao nhất của tông phái, nếu không thì không bàn nữa. Công pháp mà tuệ nhân tu luyện chính là một trong những công pháp cao thâm nhất trên đời, có thể mở 240 khiếu huyệt, nắm giữ công phạt chi thuật, có uy năng vượt cảnh giới giết địch. Đây chính là chỗ đáng sợ của đối phương. Vương lão nói bóng gió cũng chính là điểm này, đồng thời cũng coi như khuyên bảo Sở Dương, tiểu tử ngươi hiện giờ nội tình quá kém, dù là phương diện nào cũng đều không phải là đối thủ của người ta, cẩn thận bị thu thập. Lại thỉnh giáo một ít chuyện, Sở Dương mở miệng nói, Vương lão, ta muốn nộp lên một chút công pháp, thử nhìn xem có thể đổi điểm tích lũy hay không. Ánh mắt Vương lão lấp lóe, không hỏi nhiều mà đưa tấm gương ra, nói, nhập tâm thần vào trong, trực tiếp truyền lại là được, tự sẽ đánh giá. Nhưng mà ta nói trước cho ngươi biết, một khi nộp công pháp lên thì không thể tùy ý truyền ra ngoài. Sở Dương cau mày, khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm tấm gương, tâm thần ngưng tụ, cũng cảm giác cả người bị hút vào. Lúc này một cỗ cảm giác kỳ quái xông lên đầu, có minh ngộ, liền chuyển thánh kiếm quyết tới. Chỉ trong nháy mắt liền có đánh giá, đổi được 3.000 điểm tích lũy nhiệm vụ, đổi hay không. Ngay sau đó chính là thánh linh kiếm pháp, cũng là 3.000 điểm tích lũy. Sở Dương thu hồi tâm thần, cau mày khó hiểu hỏi, Vương lão, sao điểm tích lũy thấp như thế? Công pháp tông sư trở xuống đều thuộc loại bất nhập lưu nên tự nhiên phải thấp, mà hai loại công pháp của ngươi trực chỉ đại tông sư, mặc dù tiềm năng có hạn nhưng cũng có chỗ thích hợp. Đặc biệt là kiếm pháp còn chưa hoàn thiện, có thể đổi được 3.000 điểm tích lũy coi như rất tốt rồi. Vương lão trực tiếp trả lời, hiển nhiên hắn đã hiểu rõ trong lòng. Sở Dương trầm mặc, lấy công pháp đổi điểm tích lũy thì hắn đã sớm có dự định rồi nhưng một mực không áp dụng là do không rõ lai lịch. Bây giờ nguy cơ trước mắt, Vương lão lại cho hắn cơ hội nên lúc này hắn mới thử một lần. Đáng tiếc lại hết sức không như ý. Vô luận là trong tiểu lý phi đao hay thế giới phong vân thì công pháp hắn lấy được cũng rất nhiều. Nhưng tuyệt học của kiếm thánh mới chỉ giá chừng này giá trị thì dù lấy hết ra cũng cách xa mục tiêu mà hắn mong muốn, tựa như hạt cắt trong sa mạc. Không bằng giết người. Sở Dương đống nhiên cảm khái. Không phải. Vương lão lắc đầu, cười tủm tỉm nói, cảnh giới tông sư, thừa tiền khải hậu, là một cảnh giới hết sức trọng yếu. Nếu ngươi có công pháp mở 360 khiếu huyệt thì ta dám khẳng định ngươi có thể đạt được 1 tỷ điểm tích lũy. Sở Dương run lên, con ngươi co rụt lại, hỏi, nhiều thế sao? Tông sư là tích lũy, là căn bản, liên quan đến tương lai. Vương lão chân thành nói. Sở Dương giật mình gật đầu, tóm lại một câu, tông sư là căn cơ. Hơi do dự, tâm thần lần nữa chìm vào trong cổ kính, truyền ngũ đế luân hồi quyết tự thôi diễn ra. Lúc trước mệnh danh là ngũ đế luân hồi quyền, lại không đúng lúc, không thỏa đáng bằng quyết, dù sao chủ yếu là để mở khiếu huyệt. Ong, ong, ong. Không ngờ cổ kính lại rung động, toát ra từng tia sáng lóa. Vương lão nhìn đến đây thì cười không ra tiếng, hài lòng gật đầu. Sở Dương thu hồi tâm thần, lộ ra tiếu dung. Ngươi thật quyết định. Một khi nộp lên thì sau này ngoại trừ nhất hệ của ngươi ra thì không thể truyền ra ngoài. Vương lão nghiêm túc nói. Đăng nhập HTTP, tờ ZUIE. Nụ ạ toại nhất hệ của ta rốt cục là sao? Sở Dương hỏi thăm. Gia tộc của ngươi, đệ tử của ngươi. Vương lão giải thích. Được rồi. Sở Dương gật đầu, đưa ra quyết định. Ngũ đế luân hồi quyết quả nhiên là căn cứ ngũ đế quyền mà thôi diễn thành vô thượng tông sư chi pháp, có thể mở 240 khiếu huyệt. Vương lão cảm thán, đáng tiếc, nếu như tiếp tục thôi diễn tiếp thì tuyệt sẽ không chỉ có 8.000 vạn điểm tích lũy mà là 800 triệu, 8 tỷ, 80 tỷ. Sở Dương hô hấp trì trệ, cười khổ lắc đầu, nếu như cửa trước mắt này còn không qua được thì nói gì sau này. Trọng ở lập tức, nắm chắc hiện tại. Vương lão chớp chớp ngón tay cái, sau đó hắn bắt đầu thao tác để hoàn thành giao dịch. Cũng đưa cho Sở Dương 8.000 vạn điểm tích lũy. Ở nơi xa tại đế đô Hoàng Thành, Sở Hoàng ngồi xếp bằng trên chí tôn Long ỷ, phun ra đạo đạo tử khí bỗng nhiên mở mắt, trong chốc lát không gian ngưng kết, thời gian ngừng lưu chuyển. Một mặt gương càng thêm cổ phác lặng yên không tiếng động xuất hiện trước người hắn. Ngũ đế luân hồi quyết. Mở 240 khiếu huyệt. Sở Hoàng yên lặng, tâm thần chìm vào trong gương, một lát sau lộ ra nụ cười cổ quái. Có ý tứ. Thu hồi tấm gương, hắn lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Thiên Hỏa quận thành, tổng bộ ám vệ. Tiểu tử, ngươi một đêm chợt giàu thì có nên đổi chút đồ không hả? Vương lão như cười như không nói. Chuyện đó là đương nhiên. Sở Dương trà sát hai tay, hết sức hưng phấn. Đan phương khai khiếu đan, 1000 điểm tích lũy, đổi. Đan phương chân long phá khiếu đan, 10 vạn điểm tích lũy, đổi. Đan phương tiên thiên phá trướng đan, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Đan phương tông sư phá trướng đan, 10 vạn điểm tích lũy, đổi. Linh dược bách khoa toàn thư, 1000 điểm tích lũy, đổi. Phàm cấp luyện đan bí điển, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Trận pháp cơ sở tường giải, 1000 điểm tích lũy, đổi. Vạn hóa quy nhất kiếm trận quyết, phàm cấp, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Ẩn nặc trận, 1000 điểm tích lũy, đổi. Kim cương thiết cốt đan, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Phù văn cơ sở tường giải, 1 vạn điểm tích lũy, đổi. Chờ chút. Sở Dương không chút khách khí tiêu phí lượng lớn điểm tích lũy khiến cho Vương lão trực nhảy mí mắt, rốt cục không nhịn được nói, "Tiểu tử ngươi, sao đổi cả luyện đan trận pháp? Ngươi muốn tìm hiểu?" "Hắc, tâm ngươi thật đúng là lớn. Còn đan vương của khai khiếu đan, tiên thiên phá trứng đan, ngươi muốn có để làm gì? Có chỗ hữu dụng." Sở Dương cười thần bí, cũng không thể nói cho đối phương biết hắn đây là đang làm chuẩn bị để tiến vào một thế giới khác. "Tùy ngươi vậy." Vương lão đương nhiên cười thần bí, nói, "Ta có một loại thần bí thư tịch rất thích hợp với ngươi, muốn không?" Sở Dương hơi động lòng, vội vàng nói, "Sách gì?" Vương lão lung lay tấm gương trong tay, bên trong phun ra một quyển thư tịch vỏ đen, quyển sách này, thế gian biết tồn tại, số lượng tuyệt đối không cao hơn hai tay. "Sách gì?" Sở Dương hỏi vấn đề giống như trước, thần sắc vội vàng nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại lấp lóe hiểu ra. "Tâm linh bí điển." Vương lão gằng từng chữ một, không phải công pháp cụ thể nhưng lại tường giải tâm linh chi lực. Phân tích tâm linh thần bí nhất thế gian. Có cả bí điển bực này. Sở Dương động dung. Lúc trước, khi đối phó với Pháp Ngu, nếu không ngờ suy nghĩ mau chóng lấy tâm linh chi lực trùng kích đối phương khiến cho Pháp Ngu thất thần trong chốc lát, mới có cơ hội này, nếu không muốn chém giết đối phương tuyệt đối khó khăn muôn phần. Đương nhiên, nhưng giá trị của quyển sách này cũng không thấp, không thua gì ngũ đế luân hồi quyết ngươi nộp lên. Ta cũng nói cho ngươi biết đây là bản thư tịch phân tích tâm linh đệ nhất thế gian. Bỏ qua hôm nay chỉ sợ sau này không còn cơ hội. Vương lão híp mắt nói. Bao nhiêu điểm tích lũy? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Không nhiều, không nhiều, chỉ cần 7000 vạn. Vương lão cười hát hát nói. Cái gì? Sở Dương kêu sợ hãi. Muốn hay không? Vương lão về sau nằm xuống, nhấc chân lên bắt chéo. Người đây là ăn cướp. Người có thể không cần. Ta thật từ bỏ. Bỏ qua hôm nay thì sau này sẽ không có cơ hội tìm được. Đáng chết. Biết rõ ta tu luyện khô mục tâm kinh liền dùng nó dụ hoặc ta. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không biết cách vận dụng tâm linh chi lực. Ngươi đây là nắm chắp thóp của ta. Hắc hắc, ngươi cũng không ngốc sao. 7000 vạn điểm tích lũy, thiếu chút cũng không được. Đây là đồ bảo mệnh của ta, Vương lão, Vương đại gia, Vương tổ tông, có thể đưa tặng chút thứ khác không? Như thần khí, như tiên binh, như bảo bối có thể tùy tiện oanh sát đại tông sư. Vật hộ thân có thể ngăn cản một kích của nguyên thần cường giả. Sở Dương khổ hề hề nói. Thứ đó là đồ tốt, lão nhân gia ta còn muốn nữa là. Vương lão trà sát tay, lại nhìn Sở Dương một phen, do dự nói, dù sao đi nữa thì ngươi coi như là một mầm mống tốt, nếu chết thì thật đáng tiếc. Vậy ngài. Sở Dương vội vàng tiến tới góp mặt, trên mặt tràn chứa tiếu dung. Chương 82, Sở Cửu Cửu. Vậy được rồi, ai bảo chúng ta hữu duyên chứ? Rốt cục Vương lão cũng thỏa hiệp. Từ trong ngực móc ra một ngọc bội, nói, sau khi ngươi đổi thì ta liền đưa tặng một ngọc bội hộ thân, thứ này có thể đưa chân khí vào, một khi sung mãn là dùng được, thời gian sử dụng trực tiếp thôi động, sẽ hình thành một đạo bình chướng hộ thể, có thể ngăn cản một kích toàn lực của Đại Tông Sư. Lực lượng bên trong tiêu hao hết thì bổ sung tiếp là được, nhưng nhớ là một khi nó ngăn cản lực lượng vượt quá cực hạn thì sẽ bị vỡ nát. Thật sự là bảo bối tốt. Sở Dương đại hỉ, sau khi đổi xong thì liền đeo miếng dao long ngọc bội này trên cổ. Nhưng nhìn thấy chỉ còn lại có 800 vạn điểm tích lũy thì không khỏi méo miệng. À phải rồi Vương lão, tại sao công hiệu của chân long phá khiếu đan ta dùng lại kém đi nhỉ, ít nhất phải 2 viên mới có thể mở một khiếu huyệt. Sở Dương nghi ngờ hỏi. Tới đây, ngoài trừ hối đoái ra thì là tìm kiếm một chút đáp án. Pháp ngu cảnh giới đại tông sư hình thành cảnh giới áp chế, thêm cả Phật lý thâm hậu, khiến hắn có hiểu biết cơ bản về cường giả đại tông sư. Đại tông sư bình thường thì hình thành cảnh giới áp chế cực kỳ bé nhỏ. Nhưng những người ngộ đạo càng sâu thì áp chế lại càng lớn.

ta không nhìn thấy hy vọng để ngươi sống. Hoàng Triều mặc kệ ư? Trơ mắt nhìn ta bị giết. Sao còn được? Bọn hắn đều không phải phạm nhân, cũng không có động thủ thì không có khả năng đuổi đi. Vậy vì sao ngươi còn không đi? Chuẩn bị nhặt xác cho ngươi. Nếu như thật đến một bước kia, chỉ sợ ngay cả thi thể của ta cũng không còn. Sở Dương tự rêu nói. Cao Thắng Hàn trầm mặc, rốt cục rời đi. Thời gian không nhiều lắm. Sở Dương lẩm bẩm, dù là dưới tâm linh đảo ảnh hắn cũng không dám rời khỏi Duyệt Tân Lâu. Không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm khóa chặt khí tức của hắn. Một khi rời đi chắc chắc hắn sẽ gặp lôi đình nhất kích. Hắn tới công đức đại sảnh lần nữa. Tiểu tử ngươi đến vĩnh biệt. Vương Lão không khách khí nói. Ta muốn biết, bọn hắn một khi xâm lấn Duyệt Tân Lâu thì Đại Tông Sư trấn thủ nơi này có ra tay hay không? Sở Dương làm lơ, nghiêm túc dị thường hỏi. Xâm lấn nơi này là dẫm đạp ranh giới cuối cùng của Hoàng Triều, ngươi nói xem có xuất thủ hay không? Vương Lão ngạo nghễ nói. Vậy là tốt rồi. Sở Dương cười. Đừng cao hưng quá sớm, ta sẽ không xuất thủ, ngươi không trông cậy được đâu. Vương Lão vội vàng khuyên bảo. Ngài không thể ủng hộ chút sao? Sở Dương vô tội hỏi. Vương Lão về sau ngửa mặt lên, nằm trong ghế. Sau đó, Sở Dương bắt đầu đổi không ít thứ khiến Vương Lão không khỏi nhích mí mắt, nhịn không được nói, tiểu gia hỏa ngươi thật sự độc ác. Hắc hắc, vô độc bất trượng phu, không phải sao? Sở Dương cười lạnh nói, huống chi ta sắp phải chết, vậy thì chơi một trận lớn với bọn hắn. Ngươi nếu không chết, tất thành đại khí. Vương Lão trầm mặc một lát, đưa ra đánh giá. Sở Dương không quan trọng cười cười, đống nhiên nói, Vương Lão, ta muốn đổi phá vọng chi kim, luyện chế loại phi đao này. Nam Thanh, cần đổi bao nhiêu điểm tích lũy? Hắn lấy ra một thanh phi đao đặt lên quầy, chính là dáng vẻ tiểu lý phi đao. Sở Dương phát hiện, phi kiếm hắn đặc chế không sắc bén như tiểu lý phi đao, thời điểm ra tay cũng ít đi một phần hàm ý. Ngoại hình kém nhưng uy có thể có chút khác biệt, nhưng vẫn như cũ có thể điều khiển phi hành. Phá vọng chi kim à? Vương Lão nhíu mày, nói, Nam Chuôi, ta thuận tiện luyện chế giúp ngươi, cần 400 vạn điểm tích lũy, ngươi xác định. Xác định. Sở Dương xót xa cắn răng một cái, nặng nề gật đầu. Thôi được. Vương Lão không nói thêm gì, từ trong gương lấy ra một kim loại đen như mực, bình thường không có gì lạ. Loại kim loại này tuy có tác dụng có thể phá vỡ chân khí dễ dàng, đặc tính vô kiên bất tồi nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng khi dùng để đối địch với cường giả siêu việt Đại Tông Sư. Dù là đối phó Tông Sư và Đại Tông Sư cũng rất khó kiến công, dù sao linh giác của bọn họ đều rất nhạy cảm. Lại do giá của nó quá cao nên gần như không có ai đổi. Ta chỉ vì hết sức đánh cược một lần. Sở Dương cười rất miễn cưỡng. Chỉ thấy Vương Lão chắp hai tay lại, phá vọng chi kim hết sức cứng rắn lập tức tan hóa thành một đoàn chất lỏng. Hắn tiện tay vạch một cái chia làm năm đám, vô thanh vô tức tạo thành hình phi đao. Định. Vương Lão hơi hít mắt, tay điểm liên tục, quang mang nở rộ khiến Sở Dương không tự chủ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lại thì phi đao đã triệt để thành hình. Ngươi chỉ còn lại 200 vạn điểm tích lũy, muốn gì nữa không? Vương Lão ném phi đao cho Sở Dương, hỏi. Đủ rồi, nếu như... Sở Dương nhếch miệng, trong lòng hiện lên một sự bi thống không hiểu thấu. Nếu như ta thật chết đi thì có thể chuyển điểm tích lũy cho muội muội ta được không? Quy củ là chỉ có thể đổi thành hoàng kim hoặc vật phẩm có giá trị đồng dạng. Dù sao nàng không phải ám vệ, cũng chẳng phải tuần sát sứ. Vương Lão đáp. Như thế cũng tốt. Sở Dương gật đầu, nhìn Vương Lão, giống như thoải mái cười nói, hy vọng tương lai ta còn có thể tới đây. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Vương Lão há to miệng, rốt cục thở dài. Sở Dương mặt không đổi sắc quay trở lại phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Dùng thời gian một nén nhang để bố trí, hắn bắt đầu tu luyện, không quan tâm mọi chuyện bên ngoài. Một nơi xa xôi khác, Tước Châu Châu Thành. Sở Chỉ Nghiên đứng trong một gian phòng ở tiểu lâu, nhìn qua ô cửa, nhìn hướng Thiên Hỏa quận thành xa xa, miệng lẩm nhẩm, Tam ca, ta chỉ có một người thân là ngươi, ngàn vạn lần đừng gặp phải chuyện xấu nhé. Mỗi một ngày, nàng đều muốn cầu nguyện một phen. Mỗi một khắc, nàng đều thầm hận thực lực của mình quá kém. Mỗi một phút, nàng đều đang luyện hóa chân long phá khiếu đan mà Sở Dương cho nàng để tăng thực lực lên. Tam ca ngươi yên tâm, chờ sau khi quay về, ta liền bế tử quan. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát lên vẻ lo lắng, còn cả ngọn lửa cựu hận. Trong một gian phòng khác, ngươi giết Pháp Ngu, Bắc Minh Tinh Hải cũng chết trong tay ngươi ư. Thật sự là khinh thường ngươi. Thủy Thanh Linh lộ ra vẻ phức tạp trong mắt, bây giờ, tuệ nhân của Kim Quang Tự, hoa thiển ngữ của Thiên Ma Tông, tử linh lung của Bách Hoa Cốc. Kiếm diệt của Vô Sinh Kiếm Tông, ngươi chống lại thế nào? Trong bọn họ, Tử Linh Lung kém nhất cũng là cường giả xếp thứ 77 trên Tiềm Long bảng. Trừ bọn họ ra còn có một đám lao ra hỏa mục nát, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì.

tông môn thiên hạ có cảnh giới có lẽ không bằng trong phong vân nhưng có tác dụng lớn với sự tích lũy của hắn. Trước khi tiến vào, Sở Dương có loại cảm giác kỳ quái, thế giới đại đường hết sức quan trọng với hắn. Sở Dương đứng tại giã ngoại hoang vu, vừa xoay chuyển ý nghĩ thì lại nghĩ đến Hoa Thiền Ngữ, không khỏi cười khổ. Vì tự vệ nên hắn phải thi triển chiêu số hạ lưu nhất kia, bắt lấy đối phương, hắn cũng khó kìm lòng nổi nên đành theo sóng cả, ôm ấp thân thể mềm mại kia trong niềm cực lạc mà thuận theo dòng nước đưa đẩy đi xa chí ít hơn 100 dặm. Trường Hà cuồn cuộn, thân thể mềm mềm mại mại, những gợn sóng tấu nên khúc nhạc rên rỉ ở trong thời điểm lãng mạn nhất, thăng hoa khoái cảm nhục thân. Rốt cục, Sở Dương ôm Hoa Thiền Ngữ đã mềm nhũn người, chân đạp vô song kiếm bay ra khỏi dòng sông, tìm một sân cốc, tiến nhập một cái động khô mát, sau đó lấy một tấm thảm từ trong nạp hư giới ra, đặt Hoa Thiền Ngữ lên đó. Xấu hổ giận dữ, mỏi mệt, phiêu phiêu dục tiên. Đủ loại tình cảm hỗn hợp cùng một chỗ khiến nàng mê man tiếp đi. Sở Dương nhìn chằm chằm Hoa Thiền Ngữ một lúc lâu, như ý nghĩ lúc đầu của hắn thì dù đối phương xinh đẹp như chim sa cá lặn đến cỡ nào, đã muốn lấy mạng hắn thì không có gì để nói, trước cứ diệt đối phương đã rồi nói sau. Nhưng thiếu nữ trước mắt, dưới tình huống cực đoan lại bị hắn lấy đi sự trong sạch. Chúng ta đây có tính là vợ chồng một đêm không? Nắm chặt nắm đấm, hắn thật không thể xuống tay độc ác được, sau đó thở dài một hơi, hắn lấy y phục từ trong nạp hư giới ra mặc vào, sau đó lại lấy ra một bộ khác cẩn thận mặc cho Hoa Thiền Ngữ. Với cảnh giới tông sư như nàng vậy mà không tỉnh lại. Nếu ngươi nguyện ý đi theo, chặt đứt liên hệ với Thiên Ma Tông thì ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Thấp giọng một câu, Sở Dương đi ra khỏi sơn động, tìm một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Sau khi đứng trên nham thạch cầu thông thanh đồng môn thì hắn đã xuất hiện ở nơi dã ngoại hoang vu trong thế giới đại đường. Khúc khúc khục. Sở Dương đột nhiên ho khan một trận, phun ra một ngụm máu lớn, nội thương dường như có xu thế không thể áp chế nổi. Vị đại ca kia, ngươi thổ huyết hả? Cách đó không xa có hai thiếu niên lôi thôi khoảng 8-9 tuổi thấy tình huống của Sở Dương thì hô lên một tiếng, sau đó đi tới nhưng không dám tới gần. Không sao cả. Sở Dương khoát khoát tay, lau miệng, hỏi, đây là đâu? Đây là bên ngoài thành Dương Châu. Một trong hai thiếu niên đáp. Dương Châu. Sở Dương yên lặng, quay đầu nhìn lại, bên cạnh có một trang viên rách nát lâu năm không được tu sửa, lại nhìn hai người trước mắt thì trong lòng không khỏi coi thường, như này cũng quá đúng dịp đi, lại hỏi, tiểu huynh đệ. Các ngươi tên gì? Ta là Khấu Trọng. Thiếu niên hơi cường tráng vô ngực nói, còn đây là huynh đệ của ta, Từ Tử Lăng. Ngươi sao lại thổ huyết, bệnh gì vậy, chẳng bằng đi nhà ta nghỉ ngơi một chút nhé. Nói xong, hắn chỉ hướng trang viên rách nát, nơi đó có một gian thạch ốc tương đối hoàn hảo. Sở Dương khỏe miệng giật giật, gật đầu nói, cũng được. Trang viên hết sức cũ nát, có thể thấy chuột ở khắp nơi, mèo hoang hoành hành. Sở Dương nhìn lướt qua hai thiếu niên hưng phấn đang dẫn hắn về nhà. Trong lòng cũng nhớ tới cuộc đời của hai người. Hai vị này là vị diện chi tử của thế giới này. Hai người thở nhỏ mất đi phụ mẫu nên làm bạn nương tựa lẫn nhau sống qua ngày, lang thang khắp nơi trở thành tiểu lưu manh, về sau cơ duyên xảo hợp đạt được trường sinh quyết mới mở ra một thời đại huy hoàng. Khấu Trọng trời sinh tính tình hiếu động, phóng khoáng ngay thẳng, nhưng lại cơ trí khó lường. Sau khi Khấu Trọng tập được trường sinh quyết thì liền xông xáo giang hồ, một đường tranh phong liên tục, đấu trí đấu dũng. Võ công càng ngày càng tăng mà trí kế cũng tăng theo. Về sau, vì mở ra tài học bình sinh, lập chí tranh phong thiên hạ nên tranh phong cao thấp với kình địch trong lòng là Lý Thế Dân, sáng lập Song Long Bang, Thiếu Soái Quân, từng bước đánh xuống cơ sở tranh thiên hạ, cũng nhờ cơ mưu xuất sắc chỉ huy các đại chiến dịch, từ tên Thiếu Soái Dương Oai thiên hạ, trở thành nhất đại tông sư. Thời điểm Thiếu Soái Quân rằng con Nam Bắc với Lý Đường thì Khấu Trọng xuất phát từ bản tâm và cái gọi là đại cục mà nghe theo đề nghị của Từ Tử Lăng. Chủ động quy thuận phe của Lý Thế Dân, hỗ trợ Lý Thế Dân phát động sự biến Huyền Vũ môn để đăng cơ đế vị, sau cùng Từ Tử Lăng thoái ẩn giang hồ, sinh hoạt tiêu diêu tự tại. Người này có tình có nghĩa, túc trí đam mưu, có thể xưng là anh hùng nhưng không được gọi là kiêu hùng. Vì cái gọi là đại cục mà bỏ lại đại quân và đông đảo huynh đệ ủng hộ hắn giành chính quyền để đầu nhập vào Lý Đường, chỉ điểm này thôi cũng có thể thấy được bản tính của hắn, khó mà thành đại sự. Mặc dù là người trọng tình trọng nghĩa, thiện kết giao người trong thiên hạ nhưng rốt cục lại chắp tay đưa một đám huynh đệ theo hắn tranh giành thiên hạ cho người khác, mặc dù xuất phát từ bản tâm nhưng lại bán đứng đông đảo tướng quân huynh đệ. Sở Dương âm thầm suy nghĩ, vừa nhìn về phía Từ Tử Lăng. Vị này ưa thích yên tĩnh không thích náo động, có khí chất xuất trần nhưng vì bạn tốt Khấu Trọng mà không ngừng buôn ba thiên hạ, sau cùng ẩn cư. Nói tóm lại, vị này là theo Khấu Trọng nước chảy bèo trôi. Lại gặp phải ta. Sở Dương nở nụ cười khiến hai người đi đằng trước không tự chủ dùng mình một cái. Lại không rõ ràng cho lắm. Thạch ốc không lớn, mặc dù cũ nát nhưng bên trong khô mát sạch sẽ. Trên mặt đất có một tấm ván gỗ, bên cạnh có hai chiếc ghế thấp nhỏ, trừ cái đó ra thì toàn là những linh kiện vỡ vụn. Nhìn phòng một chút, lại nhìn y phục trắng như tuyết của Sở Dương thì Khấu Trạng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu. Sở Dương cười một tiếng, không thèm để ý mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng hơi động, tiện tay bắn ra một thỏi bạc. Khấu Trọng, ngươi đi mua chút đồ ăn uống. Cái này, đại ca, đến nhà chúng ta thì chúng ta nên mời ngươi mới phải. Khấu Trọng luống cuống tay chân, sau khi nhìn xuống thì hai mắt sáng lên nhưng lại không tiện làm gì. Đi đi. Sở Dương nói giọng chắc địch. Được rồi. Khấu Trọng niết miệng, biết gặp phải công tử Phú Hào nên hấp tấp chạy ra ngoài. Tử Lăng, nói cho ta biết chút chuyện trong thành Dương Châu nhé. Sở Dương thầm vận chân khí, điều trị tạng phủ, chữa trị thương thế, đồng thời hỏi. Được rồi. Tính ra thì từ Tử Lăng tương đối yên tĩnh, Sở Dương hỏi thì hắn mới chủ động giảng giải một phen. Tuy hắn nói nhiều nhưng toàn là chuyện chợ bữa, dù sao tuổi cũng còn nhỏ nên kiến thức có hạn, chuyện to tát nhất trong mắt hắn chẳng qua chỉ là chuyện về ngôn lao đại đầu mục mà thôi. Qua khoảng nửa ngày thì Khấu Trọng khập khiễng đi trở về, mặt mũi bầm dập, mang theo thần sắc ảo não phẫn hận. Sao thế? Sở Dương nhìn bộ dạng của hắn như thế thì hơi buồn cười. Sau khi điều trị một phen, ám thương đã tốt hơn một chút, dù sao chỉ bị chấn thương và bị trưởng lực của Hoa Thiển Ngự xâm nhập chứ không có gì trở ngại lắm. Đại ca, bạc ngươi cho ta đã bị ngôn lão đại đoạt đi, hắn miễn cưỡng nói ta trộm của hắn, còn hung hăng dừng lại đánh ta. Khấu Trọng ủy khuất muôn lần, túi đầu nói, thật xin lỗi. Dám khi dễ người của ta, thật to gan. Sở Dương sầm mặt lại, uy thế tiết lộ ra một chút liền khiến hai người bị áp đến vách tường, thạch ốc run rẩy như muốn sụp đổ. Khấu Trọng hai người hãi nhiên thất sắc, kinh hãi vạn phần nhìn Sở Dương. Trong mắt bọn hắn thì Sở Dương đang ngồi xếp bằng đột nhiên biến lớn, như thần nhân trong truyền thuyết, che kín bầu trời. Rít. Sở Dương thu khí thế, âm vang nói, ngồi xuống. Khấu Trọng hai người hung hăng hít một hơi, không nói hai lời, lúc này ngồi xuống ý như kiểu của Sở Dương. Há mồm. Sở Dương phân phó, thấy hai người thành thật hé miệng thì hắn búng ngón tay, hai viên đan dược phân biệt chui vào trong miệng hai người, sau đó nói, sau khi nuốt xuống thì vận công theo ta. Hai người tuy không rõ lắm nhưng cũng biết Sở Dương lợi hại nên không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật mặc cho phân phó. Vừa mới nhắm mắt lại, hai người cảm giác chỗ bụng mình sinh ra một cỗ khí nóng, đồng thời thai cũng nghe được thanh âm của Sở Dương truyền tới. Vút. Sở Dương lộ vẻ quái dị, truyền bài vân trưởng cho Khấu Trọng. Truyền phong thần thối cho Từ Tử Lăng, đồng thời ngón tay chỉ ra trợ giúp hai người luyện hóa dược lực, vận chuyển công pháp. Không biết Ma Kha Vô Lượng có thể phát huy được uy năng trong tay hai người không đây? Sở Dương lộ ra ý cười. Chương 90, dạy dỗ. Sở Dương sau khi hướng dẫn một lần thì phát hiện hai người lại có thể tự mình vận hành, phát hiện này khiến hắn rất giật mình, không hổ là vị diện chi tử. Sở Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua nóc phòng, nhìn lên bầu trời. Phương thế giới này không bị áp chế như trong thế giới tiểu lý phi đao, với tu vi hiện tại của ta mà vẫn có thể tăng trưởng mãnh liệt. Sở Dương cẩn thận cảm ứng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dù sao nơi này cũng có nhân vật phá toái hư không trong truyền thuyết. Lúc chạm vào tối, ánh chiều tà chiếu vào trong nhà. Hai người Khấu Trọng rốt cục tỉnh lại. Thật thoải mái. Khấu Trọng mở mắt ra, trước có duỗi lưng một cái thì nghe bên cạnh truyền đến tiếng vang lốp bốp khiến hắn giật nảy mình, đột nhiên nhảy dựng lên, vậy mà đụng phải nóc phòng. Ai u một tiếng té ngã xuống đất. Từ Tử Lăng kinh hãi không quản biến hóa của bản thân mà vội vàng đỡ Khấu Trọng dậy, hỏi, sao thế? Có bị thương không? Không sao. Khấu Trọng phủi mông đứng dậy, nắm chặt bàn tay, hiện tại ta cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, cảm giác như một quyền của ta có thể đánh chết ngôn lão đại. Ta cũng như thế thì phải. Tỉnh táo lại, Từ Tử Lăng cũng phát hiện ra khí lực bản thân tăng lên nhiều. Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn sang Sở Dương, tâm hữu linh tê. Cùng quỳ xuống trước Sở Dương. Xin sư phụ nhận chúng ta làm đệ tử. Hai người lập tức dập đầu. Hai người tuổi tác không lớn nhưng trà trộn nơi đầu đường xó chợ nên tự nhiên biết được cơ duyên của bản thân, lanh cơ nhạy bén, biết trước mắt là cơ hội thay đổi số phận nên không chút do dự quỳ xuống. Tại sao ta phải thu hai người làm đệ tử? Sở Dương nghiêm túc nói. Bởi vì, Khấu Trọng ngẫm nghĩ một hồi nhưng không tìm ra được bất cứ lý do gì, không khỏi vò đầu bối rối. Bởi vì tiền bối truyền công pháp cho chúng ta, tự nhiên muốn thu chúng ta làm đệ tử. Từ Tử Lăng lại nhanh chóng nói ra. Đúng, đã truyền công pháp cho chúng ta nên chúng ta tự nhiên là đệ tử của tiền bối. Sư phụ ở trên, xin nhận đại lễ tham bái của đệ tử. Khấu Trọng xoay chuyển vấn đề, vội vàng lôi kéo Từ Tử Lăng hành đại lễ ba quỳ chín lạy. Sở Dương không cự tuyệt, mỉm cười gật đầu. Tốt. Chờ sau khi hai người quỳ bái xong, Sở Dương hất tay áo lên. Kinh lực phun ra nâng hai người lên khiến cho bọn họ chất kinh, đồng thời cuồng hỉ, đã bái ta làm thầy thì phải biết tên của vi sư. Ta tên Sở Dương, nhớ cho kỹ, sau này không cho phép làm mất mặt vi sư. Ta nói một là một, nói hai là hai. Vâng, sư phụ. Lúc này, hai người ngược lại tỏ ra câu nệ. Đi thôi, dẫn vi sư vào thành. Sở Dương bước đi ra ngoài trước, khoe miệng khẽ nhếch lên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, đều lộ ra vui mừng. Trên đường đi, Sở Dương giảng giải đạo lý võ học cho bọn họ một phen, đặc biệt nói kỹ về phong thần thối và bài vấn trưởng. Hai người Khấu Trọng nghe rất chăm chú, thậm chí thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi. Sư phụ, khí lưu như tiểu xà trong cơ thể chúng ta là chân khí trong truyền thuyết hả? Khấu Trọng nhịn không được hỏi. Đây chính là chân khí. Sở Dương gật đầu, tu luyện ra chân khí liền bước vào cánh cửa võ đạo, các ngươi hiện tại miễn cưỡng xem như hậu thiên sơ kỳ. Thật là chân khí đó. Khấu Trọng không để ý đến câu nói kế tiếp, lại nói, Nôn Lão Đại chỉ là một thân tử khí lực thôi, luyện mấy năm quyền cước căn bản chẳng có chân khí gì cả, như thế chẳng phải nói chúng ta lợi hại hơn hắn ư? Qua mấy ngày nữa thì mới được. Sở Dương cười nói, các ngươi vừa mới tu luyện nên còn chưa hiểu chân khí là gì, không hiểu cách vận dụng, không biết chiêu thức nên sao đối địch được. Cũng đúng thật. Khấu Trọng gãi gãi đầu. Sư phụ, hậu thiên là gì? Từ Tử Lăng bắt được điểm mấu chốt. Đạo võ học, tràn đầy khí huyết, rèn luyện chân khí. Sở Dương giảng giải, một khi tu luyện ra chân khí thì coi như ở cảnh giới hậu thiên. Chờ khi chân khí tràn ngập kinh mạch, vận hành không chỉ trệ sẽ trở thành hậu thiên viên mãn. Tiến thêm một bước, lĩnh ngộ tiên thiên chi đạo, chân khí thuế biến trở thành tiên thiên chân khí thì sẽ đạt cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên. Nghe có vẻ lợi hại thật. Khấu Trọng xen lời. Một khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, thiên hạ rộng lớn. Chỉ cần không đụng tới những cường giả thế hệ trước thì thiên hạ này mặc các ngươi đi. Sở Dương nói, cố gắng lên, không tới mấy năm thì các ngươi sẽ đạt tới thôi. Thật. Hai người Khấu Trọng đồng thời kích động, hừng hực nhìn Sở Dương. Vi sư lừa các ngươi à? Sở Dương lạnh hừ một tiếng. Đúng lúc này, đối diện có hơn 10 người đi tới, từng tên cả lơ phất phơ, y phục không chỉnh tề. Sư phụ, kia là bọn Nôn Lão Đại. Sau khi thấy rõ thì Khấu Trọng run người. Vội vàng trốn đến sau lưng Sở Dương. Đệ tử của ta còn sợ mấy tên côn đồ à, thật không có tiền đồ. Sở Dương trầm giọng nói. Khấu Trọng hơi đỏ mặt, từ phía sau lưng đi ra nhưng thấy sao cũng không có khí lực, ngay cả Từ Tử Lăng cũng giống như vậy, dù sao cả hai bị ức hiếp đã lâu nên khó tránh khỏi sợ hãi. Một lát sau, bọn người Nôn Lão Đại chặn đường đi. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, hai danh con các ngươi thấy Nôn Lão Đại sao không mau cút tới đây. Một tiểu lưu manh trong bọn quát mắng. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đảo tới đảo lui trên người Sở Dương. Bọn hắn sau khi đoạt bạc của Khấu Trọng xong thì cũng cảm thấy kỳ quặc, dù sao Khấu Trọng và tên ăn mày bạn hắn cũng chẳng khác nhau mấy, vậy thì tiền từ đâu ra? Rốt cục bọn họ không nhịn được sự tham lam trong lòng nên tới tìm. Chính các ngươi đánh tiểu trọng. Không đợi Khấu Trọng đáp lời, Sở Dương sầm mặt lại, khí thế mãnh liệt như sơn hô hải khiếu, núi hô biển gầm, hóa thành một ngọn núi lớn đè bọn Nôn Lão Đại. Tới đây cho ta. Không chờ trả lời, Sở Dương vung bàn tay lên hút bọn người Nôn Lão Đại đang kinh hãi đến phụ cận, nhấn xuống một cái rồi nói, quỳ xuống cho ta. Hơn 10 người tựa như con rối bị giật dây gấp xuống quỳ xuống, hết sức chật vật, khiếp sợ suýt trợn mắt ra ngoài. Một màn này cũng khiến đám Khấu Trọng và Từ Tử Lăng triệt để rung động, bọn hắn dù biết sư phụ này lợi hại nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ lợi hại đến trình độ này. Hình tượng Sở Dương trong lòng bọn họ lập tức cao lớn vạn phần. Tiểu Trọng, ngươi nói xem nên xử trí bọn hắn như nào? Sở Dương quay đầu hỏi. Sư phụ thì sao? Khấu Trọng giật mình, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng nói, người quyết định đi. Vậy giết bọn hắn đi. Sở Dương nói, người đi, cho bọn hắn mỗi người một kiếm. Sở Dương lật tay liền hiện ra một thanh hàn thiết trường kiếm, đưa cho Khấu Trọng. Giết bọn hắn. Khấu Trọng ngốc trệ. Dựa theo ý nghĩ của hắn thì cùng lắm là hung hăng đập bọn họ một trận mà thôi. Bọn hắn không phải ước hiếp các ngươi sao? Vậy mau trả thù đi. Sở Dương trầm giọng nói. Nhưng sư phụ, bọn hắn tối đa chỉ đánh qua chúng ta đôi lần thôi. Nhưng có đôi khi, trời đông giá rét, bọn hắn lại cho chúng ta cái can, nhờ thế chúng ta mới không chết đói trong cái lạnh. Khấu Trọng vội vàng nói. Đúng thế thưa sư phụ, bọn hắn tội không đáng chết, hay để Khấu Trọng giáo huấn bọn họ một trận là được. Từ Tử Lăng cũng nói. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ dâng lên sự e ngại với Sở Dương. Sở Dương âm thầm gật đầu. Bản ý của hắn cũng không phải muốn giết những người này mà chỉ là xem lựa chọn của hai người Khấu Trọng thôi. Vậy đi giao huấn bọn họ một trận cho hả giận đi. Được rồi. Khấu Trọng hưng phấn, ngay cả Từ Tử Lăng cũng kích động. Có thể giao huấn bọn người Nôn Lão Đại cao cao không thể chạm tới,

phong cách này thật không phải người thường có thể làm được. Kìm nén suy nghĩ trong đầu, dần dần thăm dò. Sở Dương nhìn về phía Thạch Long, suy tính sao? Ta có thể cự tuyệt sao? Thạch Long cười khổ. Mới nãy bị Sở Dương đánh đấm một trận, đánh cho biệt khuất đến tâm phục khẩu phục, nhưng nắm đấm của hắn không lớn hơn người khác, lại bị đối phương dễ dàng tìm ra trường sinh quyết thì hắn có thể làm gì được. Vừa rồi Sở Dương đề nghị tiếp quản Thạch Long đạo tràng của hắn để bồi dưỡng nhân tài, đồng thời trợ giúp hắn thành tựu cảnh giới tông sư xem như bồi thường. Vậy tốt, tương lai ngươi sẽ thấy khoản mua bán này ngươi không lỗ. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói, đồng thời bắn ra một viên thuốc, đây là tông sư phá trướng đan, tên như ý nghĩa, ăn nó có thể phá vỡ bình trướng tông sư. Trong thiên hạ thật có loại đan dược này. Thạch Long tiếp nhận đan dược, rất chấn kinh. Quái sự không hiếm. Sở Dương nói tiếp, như ngươi bây giờ phục dụng thì ta sẽ họ pháp cho ngươi, nếu đổi lại thời gian khác thì phải xem vận mệnh của ngươi. Dù sao loại đan dược này chưa chắc đã thành công 100%. Thạch Long cắn răng nuốt xuống, ngươi giết ta dễ như trở bàn tay, còn gì không yên lòng được. Xin mời. Nói xong, hắn cuộn xuống. Sở Dương khẽ gật đầu, Thạch Long này cũng không ác, hàm võ tốt đạo, lại có kinh nghiệm quản lý, ngược lại là một tay hảo thủ, chỉ cần tâm tỉa một chút tuyệt đối sẽ trở thành một trợ lực lớn. Một lát sau, hắn nhận ra khí cơ của Thạch Long biến hóa, lúc này phóng xuất ra tâm linh đảo ảnh quan sát mỗi một tia khí cơ của Thạch Long biến hóa, cũng nhìn xem công hiệu của tông sư phá trướng đan rốt cục ra sao. Lúc trước hắn cũng đổi được không ít thứ tốt trong tay Vương lão. Đến khi khí tức của Thạch Long lên tới đỉnh phong, đột nhiên phá vỡ một loại giam cầm nào đấy, từ thể nội xông ra một cỗ khí cơ, giao hòa thiên địa, khí tức thăng hoa, ngay cả khí chất cũng biến đổi to lớn. Khí huyết thăng hoa, sinh mệnh thuế biến. Đây là biến hóa về chất. Ngay cả dung mạo của Thạch Long cũng có biến hóa không nhỏ, trẻ lại không ít. Khí cơ dung nhập thiên địa. Sở Dương cau mày, nhớ lại bản thân, lúc đầu hắn đột phá trong thế giới tiểu lý phi đao thì cũng trải qua giống như Thạch Long, nhưng hắn lại nghĩ tới một điểm. Tiềm Long bảng có phải dựa vào điểm này mới phát giác ra biến hóa thực lực các tuấn tài trong thiên hạ? Không đến một cấp độ nhất định thì không thể đoán ra tình hình cụ thể. Sở Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Lại qua không lâu, Thạch Long mơ màng tỉnh lại, mắt nháng lửa. Đến chứng đại đạo, chết cũng không tiếc. Thạch Long kích động nói. Hắn cảm giác toàn bộ thiên địa thay đổi, tựa hồ trước kia ngơ ngơ ngác ngác đến giờ mới thấy được chân diện mục. Từ xưa đã có, đã sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được. Sở Dương cười nói. Tông sư chi cảnh miễn cưỡng xem như bước vào cánh cửa của đạo. Miễn cưỡng. Thạch Long đệ nén vui mừng ý, đại tông sư cũng không phải tông sư chi cảnh sao. Sở Dương lắc đầu trả lời, tông sư là tông sư, đại tông sư là đại tông sư, đây là hai cảnh giới. Ra vậy, trách không được thế gian truyền ngôn tam đại tông sư thần hồ kỳ thần. Thạch Long giật mình, nhưng tông sư chi cảnh phải tu luyện như nào? Chẳng lẽ lĩnh hội huyền cơ thiên địa, lĩnh ngộ đạo khó tưởng? Cũng không phải. Sở Dương nói. Muốn đạt tới tông sư, đầu tiên khí cơ giao cảm thiên địa, thân hoa tự thân, lúc này mới bước vào tông sư chi cảnh. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì phải mở huyệt khiếu quanh người, phóng thích tiềm năng, tăng lên từng bước một. Mở huyệt khiếu quanh người. Thạch Long cứng đờ người, sắc mặt đại biến, ta chẳng phải là đoạn mất con đường tu luyện phía trước. Hắn căn bản không có phương pháp mở khiếu huyệt. Thạch Long lộ vẻ mờ mịt, đồng nhiên thân thể chấn động, nhìn về phía Sở Dương, người rốt cục là tông sư hay là đại tông sư? Ta là tông sư nhưng giết ngươi thì chỉ cần một chiêu là đủ. Sở Dương nói, khí thế bắn ra giống như trước, triệt để áp chế Thạch Long. Thật mạnh. Thạch Long cả kinh nói. Ta có phương pháp tu luyện của tông sư, có thể luyện thẳng đến đại tông sư, thậm chí chấn áp đương kim tam đại tông sư dễ như trở bàn tay, ngươi có muốn học hay không? Sở Dương cười tủm tỉm nói. Đương nhiên muốn học. Nhưng phải trả giá đắt nhỉ. Thạch Long cười khổ. Đương nhiên. Chuyện thế gian đâu có hưởng không được. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ngươi làm quản gia cho ta, dạy dỗ đệ tử ta, sao nào? Sở Dương nói ra tính toán của mình. Chỉ đơn giản thế thôi. Thạch Long khó có thể tin. Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Sở Dương buồn cười trả lời. Vậy thì tốt, ta đáp ứng. Thạch Long lúc này gật đầu, chỉ là ngươi mới nói, ngươi hiện tại chỉ ở cảnh giới tông sư, nhưng sao lại có thể trấn áp đại tông sư? Tông sư phân chia nhiều loại, đại tông sư cũng như thế. Mở 10 khiếu huyệt có thể trở thành tông sư viên mãn, lúc đó có thể tiếp tục đột phá đạt đến cảnh giới đại tông sư, nhưng đây cũng là đại tông sư yếu nhất. Lên trên còn có nhị thập tứ trọng lâu, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, nhất bách linh bát tiểu chu thiên các loại. Thạch Long chấn kinh lần nữa. Sau một phen hỏi đáp, Thạch Long cũng thật phục. Sau đó, Thạch Long triệu tập những đệ tử tới, có tới hơn 200 người, mặc dù thực lực thường thường nhưng từng người đều là thanh niên tráng cường, bồi dưỡng thêm chút át có thể dùng được. Các ngươi nghe kỹ đây, từ nay về sau, Thạch Long đạo tràng đổi thành Sở Thị võ quán, Sở Dương là quán chủ. Đây là chuyện đã thương lượng xong, Thạch Long chỉ tuyên bố. Chúng đệ tử lập tức rối loạn không thôi. Sở Dương ngồi ngay ngắn ở thượng vị bỗng nhiên đứng lên, một bước phóng ra vậy mà lăng không hư độ, từng bước đi ra ngoài khiến chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ chấn động, tiếp theo cuồng nhiệt hết mức. Đi ra đại sảnh, đi ra phía ngoài, Sở Dương chậm rãi cất cao, đứng trên không hơn 10 mét, tóc dài phiêu đãng, y phục phất phơ, quanh thân bắn ra ánh sáng màu xanh tựa như tiên nhân lâm thế, thần vương tuần tra. Các ngươi nhìn kỹ. Sở Dương nói xong đấm ra một quyền. Quyền kinh thoát thể mà ra hình thành nên một nắm đấm vàng càng lúc vàng lớn, mong chóng đuổi theo, rơi lên trên sườn núi nhỏ hơn 100 mét. Ẩm, Ẩm. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, bụi mù che trời, chờ sau khi bụi tản đi mới thấy sườn núi nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử Thạch Long đạo tràng từng người trợn mắt há mồm, ngay cả Thạch Long cũng chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chương 95, 8 năm. Thệ giả như tư phủ, bất xá chú dạ. Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng. Từ một phương diện khác mà nói thì thời gian là thứ không đáng tiền nhất, chẳng phải sao, 8 năm đã trôi qua. Bây giờ ở Thạch Long Đạo Tràng, không, phải gọi là Sở Thị Võ Quán, không, vậy cũng không thỏa đáng, hẳn phải là Tổng Bộ Sở Thị Võ Quán mới đúng. Nơi đây đã được mở rộng ra hơn 10 lần, buổi sáng có tiếng đọc sách nghe vang vàng bên tai, buổi chiều có tiếng tập võ vang xa khắp trốn. Trong chính sảnh, Sở Dương ngồi ngay ngắn ở chính giữa. 8 năm trôi qua, hắn không có biến hóa. Ở hai bên, ngoại trừ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long và Ngôn lão gia thì có hơn 10 quản sự, từng người khí vũ bất phàm. Những người này hợp thành Hạch Tâm Sở Thị Võ Quán. Đặc biệt là Ngôn lão đại, trong 8 năm qua, gã đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước gã chỉ là một tên thủ lĩnh côn đồ, trộm đạo, doa dẫm bắt chẹt, mặc dù không tính là đại ác nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Nhưng hôm nay, gã đang ngồi đó, khí độ bất phàm, sinh ra mấy phần chính khí. Thạch Long, võ quán phát triển ra sao? Sở Dương hỏi. Phủ chủ. 8 năm trôi qua, Thạch Long khí thế càng đầy, có loại hương bị bất động như núi. Mấy năm này hắn không hề nhàn rỗi mà theo Sở Dương tu luyện, tiến bộ rất lớn. Thôi Sơn Thủ là tên thật của hắn, Sở Dương đã truyền ngũ đế quyền cho hắn. Về phần xưng hô của Sở Dương thì đã từ quán chủ tấn thăng đến phủ chủ, dù sao thì nơi đây cũng lớn, nếu cứ gọi là quán chủ thì e không phù hợp. Danh chưng phủ chủ cũng khiến tùy tùng kiên định hơn. Phát triển coi như thuận lợi. Đã mở phân quán khắp các thành thị trong nước, kể cả các thị trấn nhỏ, tuy nhiên có một số nơi lại bị chống đối, chèn ép. Thạch Long không giấu giếm, báo cáo tình hình thực tế, tiếp tục nói, Tống thị ở Lĩnh Nam, Lý thị ở Thái Nguyên, Vũ Văn thị ở Giang Hoài, cả Ma Môn lẫn Phật Tông cũng âm thầm chèn ép. Mấy năm này phát triển cấp tốc khiến cho không ít người kiêng kỵ, bắt đầu âm thầm chèn ép nên ta tạm thời ẩn nhận, nhường nhịn còn bên trong thì tiến hành chống cự, mời phủ chủ cho ý kiến. Đây cũng là phong cách hành sự của hắn. Lấy ổn làm chủ. Không tệ. Nếu như bị chèn ép quá đáng thì không cần phải nhịn nữa. Sở Dương bình luận. Tạm thời còn chưa thích hợp để đối kháng những thế lực này. Sở Dương lại nói, tiểu nôn. Phủ chủ. Nôn lão đại lập tức đi ra, rất cung kính hành đại lễ. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Đáng tiếc Sở Dương lại dùng đan dược để bồi dưỡng hắn cho nên hắn không thể tăng thêm tu vi được. Tuy nhiên hắn có thể đạt tới tình trạng hiện tại coi như là tổ tiên hiền linh, mộ tổ bốc khói xanh. Duyệt Tân Lâu theo võ quán phát triển ra khắp nước, đến mỗi một nơi lại kết giao với quan phủ gia tộc quyền thế, chuẩn bị trên giới, lại có ám vệ thủ hộ nên mở rộng rất dễ dàng. Nôn lão đại sắp xếp lại từ ngữ, nói tiếp, cộng thêm đồ ăn, rượu và phương thức đai khách của chúng ta không ai bằng được nên hiện tại Duyệt Tân Lâu đã trở thành thiên hạ đệ nhất lâu. Hiện nay, mỗi ngày thu được vàng kim. Truy cập HTTP. Không tệ, tiếp tục bảo trì, có lẽ ngày sau có thể để ngươi tiến thêm một bước. Sở Dương cười nói. Nôn lão đại này xem như biết nắm bắt cơ hội, những gì Sở Dương phân phó hắn đều không dám qua loa, căn bản nói gì nghe nấy, chưa từng hỏi lại, năng lực làm việc tăng cường nhanh chóng. Sở Dương liền giao Duyệt Tân Lâu cho hắn quản lý. Tiền đúng nơi, rượu nhuốc tốt, thực đơn trong tay thì tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Đa tạ phủ chủ. Nôn lão đại khá kích động nhưng cố nén cơn kích động dâng cao trong lòng, thi lễ một cái rồi lui ra ngồi ở sau. Thẩm Lạc Nhạc. Sở Dương tiếp tục điểm danh. Nữ tử này hắn tìm được ở 5 năm trước. Trong đại đường nhất sách, Thẩm Lạc Nhạn người sở hữu trí tuệ lẫn mỹ mạo xứng với danh xương kỳ nữ. Nàng xuất thân từ phú hộ, am hiểu sâu binh pháp, đạo mưu lược, cũng là cao thủ võ công. Thời mạt tùy đầu nhập quân Hoa Cương, cùng hôn phu là Từ Thế Tích tôn Lý Mật là chân mệnh thiên tử, phụ trợ Lý Mật trở thành nhà quân sự uy danh thịnh nhất thiên hạ, đồng thời sáng lập nên thần thoại bất bại. Đáng tiếc sau này Lý Mật thua trong tay Khấu Trọng đến không gượng dậy nổi, không lâu sau đầu hàng đường khiến cho lòng Thẩm Lạc Nhạn như cho nguội, có khát vọng nhưng không thể nào thi triển, sau cùng gả cho Từ Thế Tích, giúp chồng dạy con. Thẩm Lạc Nhạn, người cũng như tên, dung nhan như chim sa cá lặn nhưng cũng có trí tuệ hơn người, thiện thủ đoạn, khi tất yếu tuyệt không lưu tình. 5 năm trước Sở Dương đương lúc thiếu người thì bỗng nhiên nghĩ tới vị nữ tử này nên sai người mời nàng qua, hộ tống đến có cả vị hôn phu của nàng, tiến hành trọng dụng. Phủ chủ. Thẩm Lạc Nhạc đi ra, túi người hành lễ, nàng thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tư thế hiên ngang, âm vang nói, ta trưởng quản thương bộ, liên hợp thương hội đã mở khắp thiên hạ, cũng tạo sinh ý lui tới với tái ngoại, cướp đoạt của cải của bọn họ. Tuy nhiên cũng có không ít thế lực ngấp nghé thương nghiệp chúng ta, mặc dù ẩn ẩn chống lại nhưng lực có thua, xin phủ chủ hỗ trợ. Ám vệ cũng không đối phó được sao. Sở Dương nhìn về phía Từ Thế Tích. Vị này càng thêm lừng lây tiếng tăm. Trong tùy đường diễn nghĩa thì hắn là lão đạo từ mậu công, bấm ngón tay tính toán có thể biết chuyện thiên hạ. Sau khi hàng đường, đường cao tổ Lý Huyên ban thưởng hắn họ Lý, sau tị huy đường Thái Tông Lý Thế Dân nên cải tên thành Lý Tích, đầu thời nhà đường đứng ngang hàng cùng Lý Tĩnh, được phong làm Anh Quốc Công, là một trong 24 công thần xếp trong Lang Yên Các. Trước kia hắn theo Lý Thế Dân bình định tứ phương, về sau trở thành một trong những chiến tướng quan trọng giúp đường vương triều khai cương khoách thổ, phá đông đột quyết, cao câu ly, công huân rất cao. Cuộc đời Từ Thế Tích trải qua 3 đời triều là đường Cao Tổ, đường Thái Tông, đường Cao Tông, nhập tướng bái cát, rất được triều đình tin tưởng giao cho trọng trách, là giường cột của triều đình. Về phần hiện tại, Từ Thế Tích đã là thủ hạ của Sở Dương nên Sở Dương không quan tâm đến sau này hắn ra sao. Phủ chủ, Ma Môn, Phật Tông, thế gia đại tộc đều đang đánh chủ ý lên liên hợp thương hội. Sau khi hành lễ xong, Từ Thế Tích cười khổ nói tiếp, ám bộ đối phó 1-2 thế lực không sao. Nhưng thủ hộ toàn diện thì quả thực giật gấu va vai. Sở Dương dạy dỗ ám vệ xong thì giao hết cho hắn, vị này cũng không hổ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng không kém hơn Sở Dương bao nhiêu. Phủ chủ, chiến bộ ta xin chiến. Một thanh niên đi ra, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn Uy Vũ, cả người như một thanh kiếm sắc đâm thẳng tới trời. Phủ chủ, huyết vệ ta xin chiến. Lại một thanh nỉ ẻn đi ra, thanh âm âm vang, tràn đầy sát phạt. Lý Tĩnh. Huyết vệ ta từ khi huấn luyện đến bây giờ còn chưa trải qua đại chiến, sao lại giành với ta? Tân Quỳnh, huyết vệ của ngươi quá ít người, sao có thể chém giết thiên hạ? Hai người này không ai nhường ai. Sở Dương giang tay chắn ngang, để cho hai người yên tĩnh trở lại. Hai người này cũng là nhân tài tuyệt đỉnh được hắn kiếm đến từ 5 năm trước. Trước nói Lý Tĩnh, là quân thần đại đường tiếng tăm lừng lẫy, thiên cổ truyền tụng. Lý Tĩnh tên chữ là Dược Sư, giỏi dụng binh, chuyên mưu lược, trước là tướng tụy nhưng về sau hiệu lực Lý Đường. Lập nên chiến công hiển hách giúp đường triều lập quốc phát triển, Nam Bình tiêu tiện, Phù Công Thạch, Bắc diệt Đông Đột Quyết, Tây phá thổ dục hồn. Được phong là vệ quốc cảnh vũ công. Lúc mới đầu, Sở Dương mời hắn đến nhưng hắn còn không nguyện ý, sau cùng phái Thạch Long đến trói hắn qua, kiến thức thủ đoạn của Sở Dương, lại qua một loạt bố trí khác mới khiến vị quân thần tương lai này triệt để quy tâm. Hắn được Sở Dương bổ nhiệm làm thống lĩnh chiến bộ, dạy dỗ chiến sĩ, bồi dưỡng nhân tài. Về phần Tân Quỳnh, hắn cũng là một nhân vật trong lịch sử. Hắn là đệ nhất chiến tướng những năm cuối triều Tùy, lực lớn vô cùng, vũ lực vô song, trong Tùy Đường diễn nghĩa thì hắn là ở trong Tùy Đường thập tam hảo hán. Có nơi nói là thập bát hảo hán, nhưng mình không tra ra các hảo hán từ thứ 12 đến 15, nên thôi dùng nguyên bản thập tam theo tác giả. Công tích chói lọi nhưng cả đời chinh chiến chém giết khiến lưu lại nhiều ám thương, chỉ trung niên đã nằm liệt giường, chết sớm, khiến người ta thổn thức. Hắn càng nổi danh ở hậu thế khi trở thành môn thần, trấn thủ trạch viện. Sở Dương hơi dở chút thủ đoạn đã mời được hắn, bảo hắn lãnh đạo huyết vệ đã nuôi dưỡng 2 năm. Lý Tĩnh, chiến bộ có bao nhiêu chiến sĩ tiên thiên viên mãn rồi? Sở Dương hỏi thăm. 6 người. Lý Tĩnh cúi đầu. Huyết vệ thì sao? Sở Dương hỏi lại. 9 người. Tần Quỳnh em văn nói. Sở Dương gật gật đầu coi như hài lòng, dù là chiến vệ hay huyết vệ thì hắn đã tiến hành bồi dưỡng, bố cục ngay từ khi tiếp quản Thạch Long Đạo chẳng rồi, coi như đã 6-7 năm. Bởi công pháp không tệ, lại có đại lượng đan dược cung ứng nên mới có được thành tích này. Nhưng không thể không thừa nhận một chút, thiên hạ anh tài vô số, vì sao lại xuất hiện ít như vậy? Bởi vì điều kiện có hạn, bị mai một không hiện. Đương kim thế gian, có bao nhiêu người nhà có thể đủ ăn mặc ấm? Ít càng thêm ít chứ đừng nói là luyện võ. Sở Dương biết đạo lý này từ khi còn ở trong thế giới tiểu Lý Phi Đao nên làm những chuyện này cũng tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lý Tĩnh, ta cho ngươi thêm 2 năm. Ngươi phải bồi dưỡng được cho ta 49 người tiên thiên viên mãn, làm được không? Sở Dương đột nhiên hỏi. Có thể làm được. Lý Tĩnh trầm mặc một lát, bảo đảm nói. Tốt. Tân Quỳnh, huyết vệ chỉ có 36 người, thời gian 2 năm, ngươi có thể khiến toàn bộ bọn họ đạt tới tiên thiên viên mãn không? Sở Dương hỏi lại. Không có vấn đề. Tần Quỳnh vỗ ngực một cái. Vậy tốt, 2 năm nữa sẽ là thời điểm các ngươi kiến công lập nghiệp. Nói xong, Sở Dương nhờ ẩn sang từ thế tích nói tiếp, tác dụng của ám vệ là bố cục thiên hạ, những chuyện còn lại tạm thời nhẹm lại. Nếu như bị ép đến bất đắc dĩ thì để cho Thạch Long, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh và cả ngươi cùng một chỗ tiêu diệt đối phương. Vâng, phủ chủ. Từ thế tích cười. Còn nữa, Sở Dương bỗng nhiên đứng lên, trầm tư nói, Dương Quảng hai lần trinh phạt Cao Ly, vừa mới chiến bại, ta phỏng đoán hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, sang năm hẳn sẽ mở ra lần thứ 3 thân trinh, đến lúc đó thiên hạ tùy triều sẽ sụp đổ, Cao Ly tiểu quốc cũng bởi đó suy bại. Ta muốn các ngươi đến lúc đó ngầm nắm giữ chính quyền Cao Ly, làm được không? Không có vấn đề. Từ thế tích tự tin cười một tiếng. Về phần ngươi, Thẩm Lạc Nhạc, mục đích chủ yếu của hành thương là thu thập dược liệu trong thiên hạ. Dù là Tiểu Ngôn, Từ Thế Tích, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh hay là Thạch Long đều sẽ phối hợp với ngươi. Sở Dương nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, dược liệu mới là mục đích chính yếu nhất của chúng ta, ai dám ngăn cản thì diệt kẻ đó cho ta. Vâng, phủ chủ. Thẩm Lạc Nhạc chấn động tinh thần. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Sở Dương lại nói, có mặt. Hai người chấn động tinh thần, đi ra. Thiên tư của hai ngươi kinh diễm, thế gian hiếm thấy, sớm đạt tới tiên thiên viên mãn từ 3 năm trước, nếu không phải ta bắt các ngươi áp chế thì tất đột phá đến cảnh giới tông sư. Với hai đồ nhi này, Sở Dương khá hài lòng, tốc độ tấn thăng của bọn hắn thậm chí siêu việt mình năm đó, dù sao thì điều kiện tu luyện của bọn hắn được chuẩn bị quá mức tốt. Hắn lại nói, sau khi đột phá tông sư, các ngươi hãy đi theo Tần Quỳnh chém giết thiên hạ, tiêu diệt sơn phỉ ác bá, thế lực bang phái. Tuân mệnh. Hai người vui mừng. Mấy năm nay bọn hắn đã nhịn gần chết. Phủ chủ, ngươi muốn thả chúng ta ra ngoài. Tần Quỳnh nghe thế sững sờ. Huyết vệ nếu không thấy máu thì sao xưng là huyết vệ? Sở Dương nói tiếp, chờ sau khi hai người bọn họ đột phá sẽ theo ngươi rời đi, nhớ kỹ, chỉ giết ác nhân giang hồ. Ta muốn bọn hắn mỗi ngày phải thấy máu chảy, thấy máu của ác nhân. Rõ. Tần Quỳnh lạnh cả tim, lại vô cùng kích động nói. Vậy sư phụ ngài thì sao? Khấu Trọng không khỏi hỏi. Ta đi gặp Thiên Đao Tống Khuyết một lần. Sở Dương nhìn về phương Nam, trong lòng thầm nghĩ, là lúc này rồi. Chương 96, Thiên Đao Tống Khuyết. Chân đạp trường kiếm, ngự kiếm hành không xuyên thẳng mây trắng, Sở Dương chắp hai tay sau lưng đi hướng Linh Nam, trong lòng cũng nghĩ tới một ít chuyện liên quan đến Thiên Đao Tống Khuyết. Trong mắt thế nhân, Tống Khuyết là một nhân vật thập toàn thập mỹ, chẳng những là nhất đại môn phiệt chi chủ, khống chế Linh Nam, quyền thế kinh người, lại có danh xưng Thiên Đao. Có thể thấy có được thân phận tôn quý cỡ nào trong giới giang hồ. Khó được nhất chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư kinh diễm, có thể nói một người chiếm hết phong lưu giang hồ. Thực lực của hắn không thua gì thiên hạ tam đại tông sư. Nhưng mà Tống Khuyết cao ngạo tự thưởng, không coi ai ra gì, nhưng chưa từng uổng sát vô tội, trong nóng ngoài lạnh. Hắn kiên trì bản thân là người Hán chính thống, tâm nguyện lớn nhất từ thống nhất thiên hạ từ Bắc chí Nam, đáng tiếc rốt cục chỉ là tiếc nuối. Thiên Đao Tống Khuyết, ngươi hẳn có tư cách trở thành đối thủ của ta. Hiện tại, Sở Dương 10 phần tự tin. 8 năm tính tu, 240 khiếu huyệt đều đã mở, thực lực rất cao, nếu tính trong số tông sư trên Thiên Vũ Đại Lục thì tuyệt đối là số 1 số 2, ở cấp độ đỉnh phong nhất. Trong 8 năm này, ngoại trừ thực lực tăng lên ra thì lượt duyệt qua võ công các nhà, thậm chí ngay cả luyện đan phụ trận cũng có dính dáng đến. Lĩnh hội sâu nhất là Trường Sinh Quyết. Căn cứ sự hiểu biết về phù văn, hắn đã giải mã triệt để Trường Sinh Quyết, phương pháp tu luyện trên đó chú trọng điều trị nhân thể ngũ hành. Sự diệu của vận chuyển âm dương. Trong nguyên tác, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chia theo âm dương nhị pháp, bởi tu luyện y theo đồ hình nên dù thành tựu nhất đại tông sư nhưng không thể minh ngộ bản chất chân chính. Trường sinh quyết, có lẽ thật sự do Quảng Thành Tử lưu lại. Cho dù đặt ở trên Thiên Vũ Đại Lục thì Sở Dương cũng cảm giác được đây là một vô thượng bảo điện, trình bày thấu triệt ngũ hành âm dương thân thể con người. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đạo ngũ hành của Trường Sinh Quyết có lẽ sẽ phù hợp với ngũ đế quyền. Tuy có mục tiêu nhưng muốn tiếp tục thôi diễn lại quá khó khăn, gần như không thể lần ra bất kỳ đầu mối nào. Lần này đi đến Linh Nam, một là biết võ, để giải nỗi bất ức, hai là triệt để mở ra thương đạo ở Linh Nam, ba là nhìn Tống Khuyết một chút. Ngự kiếm hành không, tốc độ rất nhanh. Quan sát Sơn Xuyên Giang Hà, nhìn thiên hạ mỹ cảnh tráng lệ ở xa, lòng dạ không khỏi khoáng đạt. Sơn Hà tươi đẹp như thế tại sao lại bị dị tộc trà đạp không ngừng. Sơ Dương hừ lạnh một tiếng, sát cơ lóe lên xong biến mất trong chớp mắt. Đến địa giới Linh Nam, Sở Dương phóng thích tâm linh đảo ảnh, bao phủ trái phải trước sau phạm vi ngàn mét nhưng thật ra cũng chỉ có bán kính 2 dặm thôi, phạm vi này vẫn quá nhỏ.